Alo, xin kính chào quý vị. Chào mừng quý bạn đến vào kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Thiên Cung. Quý bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng tập truyện ngày hôm nay. Nếu như thật nói cái gì đường, lão phu trong lòng cũng biết chính mình nên đi đường gì, cũng không thua các người. Cổ thông lão quái vừa gầm thét vừa tiến lên. Dâu bạc bồng bềnh, khí thế hùng hổ. Minh Nguyệt với Thanh Phong đã bị hù sắc mặt tái nhợt. Thế nhưng bọn hắn nhìn cổ thông lão quái xông về phía trước, dáng vẻ nghiêng nghiêng ngả ngả, lúc nào cũng có thể ngã xuống, liền vẫn cắn môi, một trái một phải đuổi theo, sau đó đỡ cổ thông lão quái, cùng nhau đi về phía những người khủng bố kia. Thường lòng nhất mạch chúng ta chính là gan của Bắc Vực. Một tiếng hét lớn khác vang lên, coi như là Cung Tương Vũ sắc mặt tức giận đại hống. Sư tôn ta năm đó ở trước mặt tôn phủ cũng chưa hề sợ, chịu chết trên Bắc Hải cũng chưa từng sợ. Bây giờ chúng ta đã thắng đế tôn, lại dựa vào cái gì phải sợ các người? Càng có nhiều người hơn đứng dậy là đệ tử Thái Bạch Tông. Trong bọn hắn, có người đã rời đi là vì truyền ra lời nói của tông chủ Thái Bạch Tông, lưu lại một chút khả năng. Nhưng càng nhiều hơn vẫn ở lại nơi này, cũng càng đang dứt khoát đi về phía trước. Trong này có A Khổ Sư Huynh, có Quách Thanh Sư Tỷ, có Nhan Chi Thanh, Hứa Nguyệt Nhi, Hùng Bình, Hỏa Hầu Quân. Nhanh chóng tả thiểu cánh quân Bắc Vực chúng ta ra. Chèn ép công thần lớn nhất Bắc Vực chúng ta, chính là chèn ép Bắc Vực chúng ta. Sao có thể dung túng các ngươi? Chúng ta đông như vậy, chẳng lẽ còn sợ các ngươi? Có càng nhiều người xông về phía trước, có người lớn tiếng quát mắng, có người trầm mặc. Tức Đại Công Tử, Tiêu Tiêu Tử, Hải Sơn Nhân, Mạnh Đà Tử, thậm chí có bóng dáng của Hứa Lưu Hoan, Vô Tận quen thuộc hay không quen biết, bọn hắn đều từng là người đứng dậy, dù bị thương nặng, cho dù chỉ còn lại một hơi, cũng đều đi về phía trước, dường như là muốn dùng hành động này để trả lời yêu tổ Nam Cương, tỏ thái độ với loại chuyện này. Cho dù biết rõ loại thái độ này có lẽ không quan trọng, lúc này, giờ phút này, còn chưa ai biết thái độ không quan trọng này đại biểu cho gì. Yêu tổ Nam Cương lúc này sắc mặt đã thay đổi. Hắn rõ ràng không nghĩ tới Bắc Vực thực sự dám. Bắc Vực bị tôn phủ cai trị 1.500 năm, bốc lột đến tận xương tủy, quán thâu quán niệm huyết mạch cấp thấp. Không chỉ có những người khác, coi như bọn hắn là một nhóm người gãy mất sống lưng, ngay cả chính bọn hắn cũng tự nhận. Mà bây giờ, Bắc Vực càng là thương vong thảm trọng, đau khổ thắng được trận chiến này, là thời điểm suy yếu nhất. Ai có thể nghĩ tới bọn hắn lúc này, thế mà thực sự có can đảm phản đối những người như chính mình. Mấy vị lão nhân đông thổ ánh mắt phức tạp hơn chút, so sánh với yêu tổ Nam Cương, lão ma Tây Hoang, có lẽ ba người bọn hắn càng mới là giống người hơn một chút. Cho nên bọn hắn ngược lại bỗng nhiên ý thức được thứ gì, có lẽ đối với Bắc Vực mà nói, lần này hết lần khác vào lúc này, bọn hắn thực sự có gan phản đối. Trải qua trận chiến cuối cùng này, Bắc Vực thắng tôn phủ, trả giá cực lớn, nhưng cũng đổi lại một ít gì đó. Nhất là vào thời điểm bọn hắn dám đứng ra phản đối những người như chính mình này, trong lòng cũng lộ ra một chút khác biệt. Đối với Bắc Vực, đây cũng là một thời khắc vô cùng trọng yếu. Đáng tiếc, không có tác dụng. Trái tim bọn hắn đã trở nên chai cứng, thậm chí hờ hững. Sau đó trong lòng có sát ý dâng lên. Đạt đến địa vị như bọn hắn, có mấy đời cũng không phải nói lung tung. Cái gì giết chết đối thủ, cái gì giết sạch Bắc Vực. Người khác nghe giống như uy hiếp, thế nhưng bọn hắn sẽ không. Nếu có một số trở ngại, vào thời điểm bọn hắn xóa sổ tuyệt đối sẽ không đau lòng. Có lẽ giết sạch Bắc Vực, bọn hắn sẽ ngại phiền phức. Thế nhưng, giết chết hai uy hiếp lớn nhất là tông chủ Thái Bạch Tông cùng Mạc Cửu Ca trước mắt này, không thành vấn đề. Dù sao, khi thương thế hai người này khôi phục, liền sẽ trở nên phi thường khó giải quyết. Thậm chí không cần trao đổi ánh mắt, bọn hắn liền biết được suy nghĩ trong lòng của nhau, thế là suy nghĩ cũng liền hơi động. Nhưng cũng đúng lúc này, có một cỗ khí tức dị thường huyền diệu mà kinh người xuất hiện giữa thiên địa, đồng thời cũng hấp dẫn được chú ý của mọi người. Bọn hắn đều từ từ xoay người, nhìn về khí tức truyền đến sắc mặt trầm ngưng. Có một thôn nhỏ xuất hiện ở biên giới chiến trường, thôn nhỏ kia tuyệt đối nhìn không thu hút, chỉ là một cái thôn xóm nhỏ rất phổ thông, có mấy cái phòng ốc rải rác. Ở cửa thôn có một tòa cối xay đá, trong thôn ẩn ẩn có thể nhìn thấy một số thân ảnh. Mà duy nhất có thể làm cho bọn hắn nhìn thấy bất phàm chính là thôn xóm này giống như xuất hiện trong lúc bỗng nhiên, tối thiểu nhất là vào lúc vừa rồi cũng không ai chú ý tới biên giới vùng chiến trường này có một thôn nhỏ tồn tại. Hôm nay khí huyết đã đủ dày đặc, về sau chắc hẳn sẽ càng đậm. Các vị, cần gì phải nóng lòng nhất thời? Ở chỗ cửa thôn, có một lão già dáng người còng xuống xuất hiện, trong tay cầm theo một tẩu thuốc. Hắn bình tĩnh ngẩng đầu, nhìn ba vị đạo thần tiên Đông Thổ, lão ma Tây Hoang, yêu tổ Nam Cương, cùng với tông chủ Thái Bạch Tông, Mạc Cửu Ca giữa không trung, nhẹ nhàng chắp tay thi lễ một cái nói. Nếu các vị không chê, còn xin vào trong thôn ngồi một chút, có mấy lời cần nghe một chút, đối với các vị cũng có chỗ tốt. Có thật nhiều người chợt nhìn thấy thôn cổ quái này, trong lòng liền giật mình không hiểu. Những người ở giữa không trung kia thì lại khác tông chủ Thái Bạch Tông, thấy được thôn kia, ánh mắt đầu tiên có chút bình thản, giống như có chút buông lỏng. Thế nhưng sau khi ngẫm lại, liên tưởng đến sự tình càng kinh khủng, sắc mặt ngược lại lập tức trở nên trầm ngâm hơn so với trước đó. Mà Cửu Ca thì nhìn thôn một chút, dường như cũng không thèm để ý. Ánh mắt ba vị lão thần tiên Đông Thổ rơi vào trên lão giả ở cửa thôn kia khẽ gật đầu. Ánh mắt của bọn hắn đảo qua hư không, vị lão giả mặc áo bào trắng kia bỗng nhiên cười. Đã được trưởng giả mời, vậy liền quấy giày. Hắn phất tay áo, cũng không biết nói với ai. Mời đi. Vừa nói chuyện, dưới chân liền đã là mây trắng hội tụ, chậm rãi bay vào trong thôn, hạ xuống đất trước cửa thôn, vái chào với lão giả trước cửa thôn. Sau đó, ba vị lão thần tiên cùng nhau đi vào trong thôn. Lão ma Tây Hoang giống như bị một loại khí tức nào đó hấp dẫn, trong lòng có chút ý động, chậm rãi di chuyển về phía trước. Một màn kỳ dị xuất hiện, lúc đầu ma khu của hắn quá mức cường đại, đã không cách nào biến ảo, vẫn luôn to lớn như vậy. Thế nhưng theo việc hắn tới gần thôn, thân thể càng ngày càng nhỏ, cuối cùng đến lúc vào thôn, liền đã giống như bình thường. Yêu tổ Nam Cương cũng đáp xuống, đầu tiên là từ bộ dáng lúc cùng giao hòa với một phương thiên địa chung quanh như ẩn như hiện, biến trở về bản tướng thân mãng của chính mình, sau đó biến thành bộ dáng lão nhân mặc áo bào đen trắng đậm đẫy, chắp hai tay sau lưng, đi vào trong thôn. Mà thấy một màn này, tông chủ Thái Bạch Tông cùng với Mã Cửu Ca cũng đáp xuống, đi vào thôn. Bọn hắn nhìn cảnh sắc trong thôn này, nhìn thấy ánh mắt phức tạp của đám người trong thôn, tâm tình liền trở nên càng nặng nề. Có rất nhiều người khác muốn đi vào trong thôn, thế nhưng mỗi khi bọn hắn bước đi một bước, thôn liền phảng phất như cách xa bọn hắn xa hơn một bước, lại giống như là đang nhanh chóng thối lui, xa xa đến mức không ngừng có cách nào chạm đến. Thế nhưng vào lúc bọn hắn nhưng lại ngẩng đầu nhìn, liền thấy thôn ở ngay trước mặt mình, thậm chí không dùng pháp lực cũng đều có thể nhìn thấy cảnh vật trong thôn, thậm chí nghe được tiếng gà gáy chó sủa bên trong. Mời ngồi. Trên một cối xây đá, cửa thôn, có vài viên đá, thôn trưởng mời đám người ngồi xuống nói. Dâng trà. Một nữ hài, áo đỏ béo đùn chắc nịch sụ mặt bưng hai chén trà lên, một chén cho tông chủ Thái Bạch Tông, một chén cho Mạc Cửu Ca. Ba vị lão thần tiên Đông Thổ không có, lão ma Tây Hoang không có, yêu tổ Nam Cương cũng không có. Liền ngay cả thôn trưởng cũng đều không có. Vô luận lão thần tiên Đông Thổ hay lão ma Tây Hoang, yêu tổ Nam Cương, sau khi vào thôn, biểu hiện cũng đều có chút hiếu kỳ. Lấy công phu tu dưỡng bọn hắn, đương nhiên sẽ không làm ra hành vi nhìn đông nhìn tây, mất hết thể thống kia. Thế nhưng trong lúc đơ đãng, ánh mắt vẫn quét qua khắp nơi, có thể nhìn thấy đồ tể, quả phụ, lão thái thái, thiếu niên trong thôn, có người nhìn chăm chăm gà trong lồng, trâu trong ruộng, có người nhìn ngôi nhà bằng đá, có người nhìn trời trong thôn. Càng nhìn, bọn hắn dường như càng cảm thấy ngạc nhiên, sau đó ý thoải mái trong đáy mắt càng đậm. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền lại thấy được trường hợp như vậy, đúng là nhanh hơn một chút so với trong kia. Thôn trưởng thản nhiên, tùy ý để bọn hắn nhìn cảnh vật trong thôn, thật lâu mới nhẹ nhàng mở miệng cười. Bất quá, đối với chúng ta, dường như cũng không cảm thấy kỳ quái. Mắt thấy đại thế thế gian, cuối cùng đi đến một bước này, ngược lại cảm thấy càng quen thuộc. Đám người trong sân nhất thời đều không có vội vã trả lời, cân nhắc ở trong buồng tim. Đi tới một thôn cổ quá như vậy, bọn hắn coi như vậy cũng không muốn buông tha bất kỳ cơ hội nào, phạm chút sai lầm nào. Lão thần tiên áo trắng Đông Thổ trầm mặc một hồi. Xin nguyện chỉ giáo, ở kiếp trước đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Thôn trưởng cười tùng tìm nhìn hắn, các ngươi phải biết mới đúng. Ba vị lão thần tiên Đông Thổ liếc nhau, lão già mặc áo bào trắng. Biết một chút nhưng cuối cùng vẫn không thể rõ ràng hơn người đã tự mình trải qua. Trong đời của hắn nhắc đến 6 chữ người đã tự mình trải qua, nếu như bị người bên ngoài thôn nghe được, chỉ sợ sẽ cảm thấy 6 chữ này còn muốn đáng sợ hơn so với long trời đỡ đất. Nhưng đối với người bây giờ đều tiến vào thôn, việc này biểu hiện ra không có gì ngạc nhiên. Dường như cảm thấy lẽ ra phải như thế, chỉ là đồng thời ngẩng đầu nhìn sang thôn trưởng, biểu hiện sự quan tâm đối với chuyện này. Chỉ là một số chuyện không mới. Thôn trưởng tùy tiện cười, cầm đá lửa lên đốt tẩu thuốc, chậm rãi phun ra một ngụm khói, mới nói. Đơn giản là đường xuất hiện, sau đó đánh nhau. Chỗ khác biệt chính là đánh nhau càng hung hơn so với các ngươi một chút. Bởi vì các ngươi cho tới bây giờ cũng chỉ xuất hiện một người điên như kẻ đến từ Nam Hải kia. Những người khác đều giống như các ngươi, vẫn giữ vững chút lý trí, bước chân lên đường không có lớn như vậy. Mà ở một đời của chúng ta thì vô số kẻ điên như vậy, đánh nhau cũng rất điên cuồng. Hắn vừa nói vừa nhẹ nhàng cười, nhìn ra bên ngoài thôn. Nơi đó có một tòa ma sơn vừa mới hình thành, lặng lặng nơi đó, phương quý ngay trong đó. Ngươi nhìn ma sơn liền biết, bây giờ một thế này của các ngươi, bất quá chỉ xuất hiện một tòa ma sơn mà thôi. Lời nói của thôn trưởng chợt khiến cho đám người lão thần tiên đông tổ với yêu tổ Nam Cương sắc mặt bỗng xuất hiện chút biến hóa. Ma sơn xuất hiện là việc bọn hắn không dự kiến được, trước đó bọn hắn chỉ lợi dụng hắc triều đế tôn lưu đại, dựa vào tiến hành phong ấn phương quý mà thôi. Bằng vào tu vi bọn hắn có thể nhìn ra chỗ quỷ dị của hắc triều kia, đó là một đại đồ vật vượt qua bất luận phẩm chất gì trên thế gian, từ sống đến chết, khó tăng thêm, khó giảm xuống, nhưng đặc tính bất biến của các vật chất khác không có, thậm chí là bất hủ. Càng là đồ vật bất hủ, càng thích hợp để phong ấn. Chỉ bất quá sau khi hoàn toàn phong ấn, thế mà xuất hiện một tòa ma sơn, chính là việc bọn hắn không ngờ tới. Thậm chí, điều này còn khiến cho bọn hắn nghĩ đến rất nhiều khả năng khó tin. Ma sơn lưu đại trước kia đến tột cùng là xuất hiện thế nào? Hẳn ở trong những ma sơn kia đều phong ấn một số người giống như Phương Quý. Hoặc chính là hắn. Ở kiếp trước có một người xuất hiện, hắn bị loạn tượng các phương tranh chấp kích động, cuối cùng quyết định xuất thủ cứu thế. Đương nhiên, đây là thuyết pháp về sau. Hắn lúc đó kỳ thật cũng không khác biệt so với những người tranh phong ở trên đường khác. Chỗ duy nhất không giống là hắn đủ cường đại. Cuối cùng hắn thắng, đánh bại hết 8 con đường, đoạt lấy tất cả ý chí, lý niệm, di bảo cùng với truyền thừa 8 con đường. Hắn trở thành người tập hợp 9 con đường hoàn chỉnh trên thế gian trên người, đứng trên đỉnh phong thế gian, nhìn xuống thiên hạ. Thôn trưởng từ từ nói tiếp, mà những đối thủ kia của hắn bị hắn phong ấn, chính là ma sơn các người nhìn thấy. Thì ra là thế. Tất cả mọi người nghe đến đó lại không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Hai người Thái Bạch Tông Triệu Chân Hồ cùng Mạc Cửu Ca đều không mở miệng nói chuyện, chỉ lặng lặng lắng nghe. Trên mặt thôn trưởng lộ ra một chút thần sắc thản nhiên, một lúc sau mới nói. Hắn dù đã hoàn thành hành động vĩ đại xưa nay chưa từng có, hắn thắng nhưng hắn không vui vẻ, ngược lại cảm thấy tuyệt vọng, bởi vì hắn nhìn thấy chỉ có một mảnh thế giới hỗn độn, đây không phải kết quả hắn muốn. Thế là hắn có ý đồ dung hợp 8 con đường lại, thêm con đường của chính mình. Hắn đi ra con đường trước nay chưa từng có. 9 đường quy nguyên, nhân đạo tri cực. Ánh mắt thôn trưởng rơi trên khuôn mặt của tông chủ Thái Bạch Tông cùng Mạc Cửu Ca. Các ngươi chắc hẳn không lạ lẫm. Tông chủ Thái Bạch Tông cùng Mạc Cửu Ca tự nhiên đều biết, thậm chí ngay cả mấy vị lão thần tiên đông thổ với đạo ma Tây Hoang, yêu tổ Nam Cương cũng không xa lạ gì. Bởi vì những kinh quyển trong đạo tàng quy nguyên kia, lúc đầu bọn hắn đều đã đọc qua. Chỉ là đồ vật mỗi người ngộ ra khác biệt, di sản lấy được cũng khác biệt, cho nên cuối cùng đường đi ra cũng khác biệt. Nhưng đạo tàng quy nguyên đến tột cùng là vật gì, trong lòng lại đều hiểu rõ. Thế nhưng cuối cùng, hắn thất bại. Thôn trưởng chậm rãi nói, chỉ là sau khi nói xong, khe khẽ lắc đầu. Ta không biết có nên nói là hắn thất bại hay không. Nói tóm lại, hắn không thể thôi diễn kết quả mà bản thân cần có kia, cũng không có đi ra một bước cuối cùng kia. Hắn chỉ nói mấy kết quả mà hắn nhìn thấy đều không phải thiện quả, bởi vì những kết quả kia cuối cùng là kết quả không có lợi với mọi người. Nghe được lời này, tất cả mọi người đều đã nhíu mày. Yêu tổ Nam Cương bỗng nhiên đánh gãy lời nói của thôn trưởng, nói thẳng, người kia đâu? Hắn đã rời đi. Thôn trưởng chậm rãi hồi đáp, trước khi một thế này bắt đầu, hắn đã rời đi. Hắn thôi diễn quy nguyên đạo điển mà không thành, thế là liền từ bỏ thôi diễn. Hắn mở ra đại thế, lưu lại di táng của 8 con đường, sau đó rời đi. Ai cũng không biết hắn đi chỗ nào, chỉ biết trước khi hắn đi, buông tha một số người, cũng lưu lại một ít thứ gì đó. Những người trong thôn chúng ta này chính là hắn buông tha, cho nên từ một mức độ nào đó mà nói, chúng ta đều đã từng bị hắn giết chết, chỉ là về sau lại sống lại. Ba vị lão thần tiên đông thổ sắc mặt đều ngưng tụ, nhất là vị lão giả áo đam kia, nghe được bậc lời nói quỷ dị, chết đi sống lại của thôn trưởng, phảng phất như lập tức khiến cho hắn nghĩ tới một ít sự tình cực kỳ khiếp sợ. Hắn ngưng thần nhìn hướng thôn trưởng, muốn nói lại thôi. Thôn trưởng dường như nhìn ra tâm sự của hắn, bình tĩnh cười nhẹ một tiếng nói. Ta cũng biết đông tổ có kỳ thuật, có thể khống chế sinh tử, nhưng kỳ thuật của các ngươi chỉ là vừa bắt đầu. Lão thần tiên áo lam đông thổ trầm mặc không trả lời. Hắn là có thể nghịch thiên, chuyển sinh tử của một số tiểu sinh linh. Ngay cả người bình thường cũng có thể miễn cưỡng làm, mà người ở kiếp trước cũng có thể nghịch chuyển sinh tử của những người tu vi thông thiên đứng ở đỉnh gian thế phong kia. Cao thấp ở trong đó, nào có thể đánh đồng. Hắn rời đi, liền cũng không có trở lại. Cho tới hôm nay ai cũng không biết hắn ở đâu. Thôn trưởng ung dung thản nhiên, thở dài, nói tiếp về người kia. Những lời này tất cả mọi người trong sân đều nghe thấy được, nhíu mày. Đến cảnh giới cùng độ cao này bọn hắn bây giờ, vốn cho rằng đã có thể tưởng tượng trạng thái kiếp trước của người kia, cũng có thể suy tính một chút con đường của người kia. Thế nhưng, sau khi nghe thôn trưởng kể xong sự tình người kia, trong lòng bọn hắn cảm thấy có chút hồ đồ. Người kia rõ ràng đã đẩy ra mấy con đường, nhưng lại không đi, cứu sống đối thủ, mở lại đại thế, sau đó lưu lại hạt giống của tất cả đường, chính mình nhẹ nhàng rời đi. Hắn muốn đi chỗ nào? Nhiều năm như vậy, hắn đang làm gì? Hắn một mực chưa có trở về. Tông chủ Thái Bạch Tông bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thôn trưởng nói ra. Thôn trưởng lắc đầu. Chưa về. Trên khuôn mặt của tông chủ Thái Bạch Tông nổi lên chút vẻ ngưng trọng, hồi lâu mới nói. Như vậy hắn là ai? Bầu không khí trong thôn có chút có vẻ hơi kiềm chế. Người vào thôn vào lúc này đều đang chú ý, lặng lặng lắng nghe. Coi như là những người thoạt nhìn như đang thờ ơ trong thôn kia, động tác trong tay cũng bỗng nhiên ngừng lại. Nếu như người kia không trở về nữa, vậy hắn là ai? Lần này, thôn trưởng cũng trầm mặc thật lâu. Sau đó hắn chậm rãi mở miệng. Bởi vì chúng ta từ đầu đến cuối đều không hiểu rõ người kia tại sao buông tha cho chúng ta, lại vì sao rời đi. Cho nên một thế này, chúng ta vẫn luôn chỉ được tính là người thế ngoại. Chúng ta biết người kia sẽ không làm sự tình không ý nghĩa, cho nên chúng ta đang chờ đáp án của hắn. Vào trước khi đợi được đáp án ấy, chúng ta thậm chí không dám tùy tiện rời thôn, chỉ là đang chờ, quan sát một thế này sinh sôi. Mà lần chờ đợi này chính là mười mấy vạn năm, chúng ta không có chờ được người kia trở về, cũng không được đáp án. Nhưng chúng ta lại chờ được một đứa bé. Tất cả mọi người vào lúc này sắc mặt đều đã trở nên ngưng trọng không gì sánh được. Bọn hắn vảnh lỗ tai lên nghe, không muốn buông tha mỗi chữ thôn trưởng nói ra lúc này. Có người đi tới cửa thôn chúng ta, để lại đứa bé này, nhờ chúng ta chiếu cố thật tốt. Chúng ta thấy được một ít khí tức từ trên thân người kia, cho nên không dám đáp ứng, chỉ có thể chiếu cố đứa bé này thật tốt. Chúng ta nuôi hắn, cũng cẩn thận quan sát hắn. Từ trên người hắn, chúng ta giống như thấy được một chút bóng dáng quen thuộc, nhưng cảm thấy không giống người kia. Trong lòng chúng ta e ngại hắn, nhưng hắn lại cho chúng ta nuôi dưỡng, giống như bình thường, lại giống như bất phàm. Ở trên người hắn, liền có đáp án mà chúng ta đợi. Nghe được hai chữ đáp án, vẻ mặt tất cả mọi người trở nên nghiêm túc. Lão già mặc áo bào trắng đông thổ thấp giọng. Là cái gì? Không biết. Thôn trưởng rất thản nhiên, cười nói. Chúng ta chẳng qua là cảm thấy trên người hắn có đáp án, lại không nhìn rõ đáp án là gì. Người chung quanh cối say đều đã cho mày thấp giọng. Các ngươi thực sự cũng không nhìn ra. Tất nhiên là nhìn ra được một chút. Thôn trưởng từ từ dập đầu thuốc khẽ thở dài. Rõ ràng nhất chính là sự lựa chọn. Đứa bé này rất hiểu chọn thế nào. Giống như một câu nói mà người kia đã từng thích nói nhất. Một ý niệm liền có thể cải biến thiên địa vạn vật. Mỗi người đều có năng lực thông thiên triệt địa, chỉ là chôn vùi trong lựa chọn của mình. Từ trên đạo lý nào, nếu như ở chỗ rẽ chọn thứ nhất, lựa chọn làm ra cũng không giống nhau. Vận mệnh nghênh tiếp cuối cùng, phải chăng cũng khác biệt. Tất cả những người nghe được lời này đều khẽ nhíu mày, dường như không cần thảo luận về vấn đề này. Ném đi những đạo lý mê mặc kia, mỗi người một cái lựa chọn, tất nhiên đều sẽ dẫn xuất một cái biến số. Trên cùng một con đường, phương hướng đi khác nhau cũng có thể dẫn phát kinh lịch cuộc sống hoàn toàn bất đồng, huống chi là mỗi một cái lựa chọn đều khác nhau. Đáp án là phủ định. Thôn trưởng tiếp tục, dường như có thể cải biến, nhưng trên thực tế vô luận chọn thế nào cũng đều là kết quả giống nhau. Tất cả mọi người vào lúc này đều quay đầu nhìn hướng thôn trưởng, dường như đang có vô tận lời muốn hỏi. Nụ cười của thôn trưởng dường như có vẻ hơi bất đắc dĩ, khẽ lắc đầu. Bằng vào tính tình chỉ muốn sống an nhàn của hắn, vốn nên tránh xa vòng xoáy do các ngươi gây ra, nhưng hắn vẫn tiến đến, giống như hắn rõ ràng có thể su cát tị hung, cuối cùng vẫn tới một bước tuyệt vọng nhất này. Giống như các ngươi rõ ràng cũng có thể không phong ấn hắn, nhưng vẫn tạo thành một tòa ma sơn mới. Những chuyện này là có thể cải biến sao? Kỳ thực không có, bởi vì thời điểm này, đó là điều không thể tránh khỏi. Hắn đang nói, người lão thần tiên đông thổ sắc mặt liền càng ngưng trọng. Tông chủ Thái Bạch Tông bỗng nhiên, nếu người một thế này đã làm ra lựa chọn, như vậy sẽ có hậu quả gì? Hậu quả? Thôn trưởng bỗng nhiên nở nụ cười nói, trước đó ta từng nói các ngươi, cảm giác chúng ta đối với hắn một mực là vừa thân cận, lại vừa sợ hãi. Mà mới vừa rồi, các ngươi phong ấn cho chúng ta cảm giác thân cận kia, cho nên tiếp theo sẽ như thế nào? Bầu không khí trong thôn bỗng nhiên trở nên nghiêm trọng không gì sánh được, sắc mặt mọi người đều trở nên có chút khó coi. Theo bản năng, ánh mắt mỗi người đều nhìn ra ngoài thôn. Bành! Ngoài thôn có ma sơn, mà lúc này trong ma sơn bỗng nhiên vang lên thanh âm trầm đục. Đó là tiếng tim đập. Ma sơn chính là tử vật bất thủ. Bị phong ấn trong ma sơn tự nhiên cũng là tử vật. Thế nhưng bây giờ trong ma sơn truyền tới tiếng tim đập. Từng tiếng phảng phất như khuấy động đại đạo, rung động thiên địa. Thanh âm này dường như so với thanh âm nhịp tim của lão ma Tây Hoang cũng đều cường đại hơn, khiến cho tâm thần người ta suy sụp. Vô luận lão thần tiên Đông Thổ, lão ma Tây Hoang, yêu tổ Nam Cương, bọn hắn lúc này bỗng nhiên đều ngẩng đầu nhìn hướng ma sơn, sắc mặt dần trở nên ngưng trọng dị thường, ánh mắt giống như hóa thành đao kiếm xuyên thủng hết thảy, gắt gao nhìn hướng tòa ma sơn kia. Tiếng tim đập dường như cũng bắt đầu dẫn nhịp tim bọn hắn, khiến bọn hắn liền ngay cả hít thở cũng đều trở nên có chút gian nan. Rắc, theo tiếng tim đập liên tiếp lúc này càng ngày càng nặng, bỗng nhiên có kẽ nứt xuất hiện trên ma sơn, liền giống như một quả trứng thần nào đó bắt đầu ẩn ẩn có chút phá xác. Xoát, con người yêu tổ Nam Cương hơi co lại. Ngoài thôn, lực lượng thiên địa bị dẫn động giống như thác nước đổ xuống vậy, đạo đạo pháp tắc hóa thành từng đầu dây thừng, một sợi một vòng, từng tầng cột trên ma sơn, đồng thời dùng hết sức siết chặt, giống như muốn thắt chặt ma sơn, triệt để gạt bỏ sinh cơ trong ma sơn kia một lần nữa. Những kẽ nứt kia vẫn xuất hiện, dây thừng do pháp tắc thiên địa biến thành, thế mà đang từ từ bị kéo đứt. Trong đáy mắt của lão ma Tây Hoang chảy ra ánh lửa như dung nham, đại địa chung quanh ma sơn bỗng nhiên cuốn lên, giống như là liên hoa co vào, quấn quanh ma sơn vào bên trong, khiến cho thể tích ma sơn từng tầng không ngừng trở nên lớn hơn, nặng nề hơn. Thế nhưng, tiếng tim đập kia vẫn còn tiếp tục, thanh âm phá trứng lần nữa trở nên giòn tan. Liền ngay cả ba vị lão thần tiên Đông Thổ cũng đều ngồi không yên, bọn hắn vung vẩy tay áo, trong chốc lát liền hướng tới thiên địa. Trong hư không, bỗng nhiên có tinh quang trở nên dị thường lập lòe, xuyên thấu giữa sương mù thiên địa mờ mịt. Mỗi đạo tinh quang đều có một đạo thần quang độc nhất vô nhị giáng lâm, in vào từng vị trí trên ma sơn, để lại một ấn ký thần pháp. Mà tất cả ấn ký thần pháp xen lẫn cấu kết liền tạo thành vô tận lực lượng, rắn chắc, trấn áp trên ma sơn, phảng phất như đè ép thiên địa. Bành! Nhưng vào lúc này, tiếng tim đập kia ngược lại càng cường đại hơn, chấn động khiến cho đại địa cũng đang lắc lư. Vết rách to lớn đã từ nội bộ lan tràn đến bên ngoài, khiến cho tòa ma sơn rách ra từ giữa, một cái hở to lớn không gì sánh được xuất hiện, giống như một cái miệng vỡ ra, giống như một nụ cười quái dị đối với bầu trời. Không tốt! Bọn người lão ma Tây Hoang, lão thần tiên Đông Thổ đều đã đứng ngồi không yên, vội vã xông ra khỏi thôn, lao đến ma sơn. Vào lúc này coi như thôn trưởng cũng đều đã đứng lên, cùng với bọn hắn Tú Tài, Hoa Quả Phụ, Đồ Tẻ, Vương Đạo Thái cùng nhau đứng ra trước cửa thôn, nhìn tòa ma sơn kia, rất khó hình dung biểu lộ bọn hắn lúc này, giống như sợ hãi, giống như hoàn toàn không có nửa điểm ý tứ muốn đi ngăn cản, giống như đau lòng, lại giống như rốt cục lấy được đáp án mình chờ mong. Từ một trình độ nào đó, trên mặt bọn hắn thậm chí có vài phần sự vui mừng, rốt cục đã nghênh đón đáp án chờ trong hàng mấy vạn năm. Lão tiền bối. Vào lúc này, tông chủ Thái Bạch Tông đứng sóng vai cùng Mạc Cửu Ca không có đi ra khỏi thôn, bỗng nhiên quay đầu nhìn sang thôn trưởng chậm giọng. Nếu các người biết nghênh đón kết quả đáng sợ như vậy, tại sao lại không quyết định ngăn cản? Nghe lời nói của tông chủ Thái Bạch Tông, trong thôn cũng có thật nhiều người nhìn hướng thôn trưởng. Dường như bọn hắn cũng đều giống như tông chủ Thái Bạch Tông, muốn nghe đáp án thôn trưởng. Thôn trưởng qua hồi lâu chậm rãi, bởi vì chúng ta tồn tại, chính là vì nhìn, chính là vì chờ đáp án này, cho nên vào trước khi đáp án xuất hiện, chúng ta sẽ không quý đồ ảnh hưởng cái gì, để tránh ảnh hưởng đến đáp án. Sắc mặt tông chủ Thái Bạch Tông lập tức trở nên ngưng tụ. Tòa ma sơn kia vỡ ra, đã không cách nào ngăn cản. Kẻ nứt đen ngòm trên đỉnh ma sơn lúc này đang từ từ mở đớn, ngước nhìn bầu trời. Vào lúc này, ba vị lão thần tiên Đông Thổ, lão ma Tây Hoang, yêu tổ Nam Cương đều đã xuất hiện phía bên kẻ nứt. Lực lượng cuồn cuộn quấn quanh người, gắt gao tập trung kẻ nứt dưới chân kia, cảm nhận khí tức cuồn cuộn đáng sợ truyền đến ra từ trong kẻ nứt. Không chỉ có bọn hắn, thậm chí ba tòa thần điện tại Đông Thổ lúc này cũng đang chậm rãi chuyển hướng. Cửa thần điện mở ra trong lúc đột nhiên, tượng thần vị trí trung ương nhất thần điện phảng phất như có khí tức người sống, nhìn hướng tòa ma sơn. Tại Tây Hoang, đại địa mở mắt, hướng tòa ma sơn. Tại Nam Cương, bầu trời giống như có sinh mệnh của mình, mây trôi tứ tán, dường như đang nôn nóng bất an. Hết thảy mọi người lúc này đều nhìn hướng tòa ma sơn, nhìn hướng người trong ma sơn kia, bọn hắn không biết sau một khắc nữa trong ma sơn sẽ xuất hiện hạng người gì, cũng không biết người xuất hiện trong ma sơn lại sẽ làm mang lại hậu quả gì cho thế gian. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới biến hóa không phải đến từ ma sơn, mà là từ trên trời. Bầu trời đối mặt với cái nứt ma sơn lúc này bỗng nhiên có pháp tắc mơ hồ hiện hóa. Lúc đầu mơ hồ, sau đó tăng vọt. Ở giữa một na sát liền đã khuấy động ngưng tụ, dần dần trung điệp, sau đó từng tầng, triển khai ra hai bên. Thế mà từ trong pháp tắc sen lẫn kia, hiển lộ ra bộ dáng đại môn hộ. Mà môn hộ đằng sau có thể nhìn thấy một thế giới kỳ dị, quỷ quái, hòa mỹ. Từ trong vết rách bọn hắn có thể nhìn thấy thế giới kia giống như có vô số đại đạo song hành. Có thể nhìn thấy phía trước những đại đạo kia đều là liên tiếp các cây cầu đá. Mà bây giờ, một cây cầu đá bên kia đã khoác lên chỗ thế giới này bọn hắn. Ở phía trên, bọn lão thần tiên Đông Thổ nghe vậy liền cảm thấy giật mình, vội vã ngẩng đầu. Bọn hắn ý thức được đồ vật kinh khủng nhất cũng không phải tới từ đại địa, mà từ trên trời. Thế nhưng vào lúc này đã chậm, trong kẽ nứt kia có một bóng người chậm rãi đi qua cầu đá, đi tới một phương thế giới này. Hắn giống như bị bầu trời này ngưng tụ, thân ảnh hư hảo dần xuất hiện trở nên nhân thực, phảng phất như theo sự xuất hiện của hắn, thời không thiên địa đều đã chậm chạp không gì sánh được. Mỗi một người đều có thể thấy rõ ràng hình dáng của hắn, nhìn thấy hắn thần sắc cười lạnh. Sau đó, mỗi người đều kinh hãi. Người này, thế mà giống nhau như đúc với tiểu thánh quân Bắc vực Thái Bạch Tông nhất quái phường quý. Người đến, chính là đến vì ta. Vào thời điểm bóng người này xuất hiện, ánh mắt đang hướng về ma sơn, trên mặt hắn mang theo vẻ tươi cười, cũng giống như mang theo một chút thương hại, hoặc có thể nói là thần sắc cười trên nỗi đau của người khác. Chỉ là bị hắn thể hiện bằng biểu độ thương hại. Hắn nhìn vực đen sâu ngòm của ma sơn, thanh âm thật thấp vang lên, giống như đang thì thầm bên tai của mỗi người trên thế gian. Cảm nhận được tuyệt vọng chứ? Ta đã sớm biết, ngươi đến nhân gian, chính là một quân cờ dư thừa. Tuyệt vọng mừng ngươi kinh lịch, chỉ là trải đường vì ta, cũng là vì một lý do để ta quyết định. Muôn vàn khó khăn ngươi kinh lịch, đều chỉ vì giúp ta ngăn cản nhân quả. Liền ngay cả một thân tu vi này của ngươi, đều chỉ là vì cho ta. Trong lúc nói chuyện, bàn tay từ từ đưa ra. Trong ma sơn phía dưới bỗng nhân, có hắc triều cuồn cuộn dâng lên. Trong hắc triều giống như vang lên tiếng hét phẫn nộ mà thống khổ của phương quý. Mỗi người nghe được tiếng hét kia đều tê dại cả da đầu. Sau đó, vào lúc bọn hắn còn chưa kịp phản ứng, liền thấy trong vô tận hắc sơn bỗng nhiên có một vệt thần quang bay ra. Lực hấp dẫn chú ý của bọn hắn trong nháy mắt liền ở trên thần quang, có một khí tức khiến cho mỗi người động tâm, thậm chí quen thuộc, thật nhanh đi vào trong tay người rơi xuống từ trên bầu trời, cũng chậm rãi hòa thành một chiếc tiên bào nhẹ mềm. Người kia nở nụ cười, khoác tiên bào trên người mình, Lập tức có rất nhiều người nhận ra tiên bào này đúng là tiên bào nguyên anh trên người của Phương Quý. Trên tiên bào kia có vô cùng vô tận sơn ảnh, một tòa nối tiếp một tòa, vừa có khí tức thanh mộc tiên linh, có khí tức con mắt quái dị ma sơn, có khí tức đèn âm dương, thậm chí có khí tức quyến biến của tiểu hắc long cùng với vô số tồn tại cổ quái. Mà theo việc hắn khoác tiên bào trên người, phía sau chậm rãi xuất hiện hư ảnh một phương tiên điện thăm thẳm đối với nhân gian. Hết thảy cũng đều nên có một cái kết quả. Đứng trước tiên điện, người khoác tiên bào từ từ ngẩng đầu. Môn đạo là gì? Trong hư không chung quanh, bỗng nhiên có vô số tiếng hét lớn vang lên, theo đó là thần thông mênh mông cuồn cuộn. Thiên địa cuộn trào, cát bay đá chạy, lực lượng thần uy xen lẫn mà tới. Phảng phất như lực lượng trí cường giữa thiên địa bỗng nhiên đều ngưng tụ vào lúc này, nghiền ép đến trước mặt hắn. Mỗi người vào lúc này đều cảm thấy một loại sợ hãi từ trong đáy lòng. Lúc xuất thủ là những tồn tại cường đại quá mức giữa thiên địa kia. Bọn hắn vừa ra tay liền giống như có thể điều động toàn bộ thiên địa trở thành binh khí trong tay bọn hắn. Tiêu diệt hết thảy, chấn áp hết thảy. Thế nhưng Phương Quý khoác tiên bào trên người đón những tấn công này chỉ là bình tĩnh mà cười. Sau đó hắn nhẹ nhàng hất tiên bào khẽ động, những sơn ảnh trên áo choàng kia liền cũng di chuyển, mà sơn ảnh khẽ động, toàn bộ bắc vực vô cùng vô tận ma sơn liền bỗng nhiên bắt đầu chuyển động. Trên mỗi một tòa ma sơn đều phun ra ngoài một cỗ tà khí quỷ dị, những tòa tà khí này giống như có thể xuyên qua hư không vô cùng vô tận, trực tiếp hội tụ trên tiên bào của hắn. Ở dưới lực lượng xen lẫn, hư không quanh người hắn trở nên cô đặc mà cổ quái. Tất cả thế công đến trước mặt hắn đều bị ngăn trở, tốc độ dần dừng lại, không cách nào tiếp cận với hắn. Ta là Càn Nguyên Chi Tử. Hắn bình tĩnh nhìn Lão Thần Tiên Đông Thổ, Lão Ma Tây Hoang, Yêu Tổ Nam Cương, cùng tu sĩ Bắc Vực, cùng người trong thôn. Mở miệng giống như tuyên bố một cái kết quả. Sự thực đã chứng minh các ngươi không có tư cách nắm giữ những đường này, cho nên ta sẽ đến lấy hắn đi. Người đến tột cùng là người phương nào? Nhìn thấy vị phương quý kia, hoặc nói là ma tử đến từ thiên ngoại, người khoác tiên bào, khí tức khuấy động, trong lúc nhấc tay tiên bào chấn động, đưa tới khí tức vô tận trên ma sơn, chặn lại thần thông lực lượng vốn nên vô địch của chính mình. Vô luận Lão Thần Tiên Đông Thổ, hay Lão Ma Tây Hoang, hay Yêu Tổ Nam Cương, ba người bọn hắn bỗng nhiên kinh hãi, cả đời chưa từng gặp một khắc nào chấn kinh như vậy, cũng chưa từng một khắc nào giống như lúc này, cảm nhận được loại sát cơ, sợ hãi, kinh hoàng không cách nào hình dung. Càn Nguyên Chi Tử cũng là người kết thúc hết thảy. Mà ma tử kia lộ ra sự bình tĩnh dị thường, tà khí ma sơn đung đưa quanh người, khiến cho toàn bộ hư không đều trở thành chỉnh thể, giúp hắn chống cự thần thông. Mà hắn thì không nhanh không chậm, bàn tay nhẹ nhàng đưa xuống phía dưới, đơn giản giống như đang hái trái cây từ trên cây, rất dễ dàng liền cầm lấy rất nhiều thứ trong mảnh chiến trường hỗn loạn này vào trong tay, thu hồi lại. Vật thứ nhất hắn cầm về chính là một chiếc bàn cờ rách dưới. Bàn cờ này chính là lúc Phương Quý hủy diệt Triều Thiên Tông lấy tới từ trong tay của Tú Tài, tông chủ Kỳ Cung. Lại nói hoặc là Tú Tài đã tận lực để cho hắn, mà lúc lấy Phương Quý cũng rất nhẹ nhàng liền đưa bàn cờ này cho Tiểu Hắc Long Đại Bảo, phảng phất như trời sinh liền có lực hút vô hình với Tiểu Hắc Long, nó một mực mang theo bên người, thẳng đến rơi vào trong chiến trường hỗn loạn. Mà vào lúc này, ma tử lại nhẹ nhàng đưa tay, liền cầm vào bàn cờ trong tay. Bàn cờ lúc này đã rách tung té, phía trên có vô số vết rách, cơ hồ không có chút quang mang thần dị nào. Hắn lấy bàn cờ ra, tà khí quanh người liền trực tiếp của bộ phận mênh mông cuồn cuộn trở về ma sơn lúc đầu, khiến cho sự chống cự đối với thần thông quanh người hắn yếu đi rất nhiều. Soạt, tà khí ít đi, phòng ngự điền yếu, bàn tay lớn của Lão Ma Tây Hoang lập tức lập úp, chộp tới trước người hắn. Mà ma tử sắc mặt ngưng tụ, nhẹ nhàng thổi lên bàn cờ, giống như thổi đi tro bụi trên bàn cờ. Nhưng một màn quỷ dị đã xuất hiện, không chỉ có tro bụi bị thổi đi, mà chiếc bàn cờ này, thế mà cũng giữa một na sát này trở nên càng lúc càng lớn. Từ 3 thước vuông, biến thành mấy trăm trượng, lại biến thành mấy trăm dặm, mấy ngàn mẫu giống như là một mảnh đại lục xuất hiện trên không trung trước người hắn. Mà trên bàn cờ thì bỗng nhiên có vô số đại sơn xuất hiện. Lão Ma Tây Hoang một trường có thể che khuất bầu trời, thế nhưng bây giờ một trường này của hắn đánh tới lại trực tiếp đập vào trong bàn cờ, bàn tay liền nhanh chóng thu nhỏ. Đúng là bàn cờ này có uy năng biến hóa thiên địa vạn vật, dung nạp vào bàn tay hắn. Oanh! Trong mắt của Lão Ma Tây Hoang tuôn ra ánh mắt hung ác điên cuồng giống như dung nham, cũng xen lẫn một chút phẫn nộ cùng với không hiểu. Mà ma tử kia giống như là một việc nhỏ không đáng giá nhắc tới. Hắn tiếp tục đưa tay xuống dưới, tay của hắn nhìn mảnh khảnh thon dài, không dính chút khói lửa nào. Mà vào thời điểm hắn nhẹ nhàng thăm dò khoảng không, lại không hiểu thấu, bỗng nhiên tràn đầy đạo ẩn, phảng phất như xuyên qua vô tận hư không, trực tiếp đi tới trước mặt tiểu Hắc Long Đai Bảo. Đón bàn tay mảnh khảnh con dài, tiểu Hắc Long Đai Bảo giống như cảm nhận được một ít khí tức rất rõ ràng, nghiêng đầu nhìn bàn tay trước mắt, giống như đã quên đi né tránh. Nhau! Trong lúc cấp thiết, anh đề vội vàng lao đến, ôm lấy tiểu Hắc Long Đai Bảo, lăn lộn về phía dưới. Động tác của bàn tay kia quá nhanh, cũng quá huyền diệu, thoáng chốc vẫn nhẹ nhàng điểm vào giữa trán tiểu Hắc Long. Sau đó vị trí giữa trán rõ ràng không mảy may có một vết thương, tiểu Hắc Long chợt có một giọt máu tươi bay ra. Bản thân giọt máu tươi này giống như là một con tiểu long, chỉ dài hơn một xích, nhẹ nhàng chảy vào lòng bàn tay hắn. Chỉ là anh đề phản ứng cực nhanh, ôm tiểu Hắc Long lăn xuống mặt đất, xé giọt máu tươi hòa thành tiểu long thành hai nửa, một nửa bị hắn thu đi, một nửa chảy về giữa trán tiểu Hắc Long. Ma tử như mày hình như có chút bất mãn, bàn tay nhô ra một lần nữa xuất hiện trước người tiểu Hắc Long. Thối lui! Trong một na sát bỗng nhiên có tiếng quát khẽ vang lên, chỉ thấy được phô thiên cái địa đều là khí tức hùng hồn, yêu tổ Nam Cương cùng ba vị lão thần tiên đông thổ bay đến, đẩy vô tận thổng thông tới, cản bàn tay mò về phía giữa trán tiểu Hắc Long. Đến lúc này, bọn hắn giống như đã nhìn ra một vấn đề, liều lĩnh ngăn cản ma tử lấy máu giữa trán tiểu Hắc Long. Làm sao phải dãy rùa? Ma tử nhíu mày giống như đã không có mở miệng, nhưng lại có thanh âm tràn nhập giữa thiên địa. Đừng ở trong tay các ngươi, sẽ chỉ tạo thành kết quả hủy diệt. Huống hồ các ngươi cũng không có tư cách nắm giữ đường, sẽ chỉ đi hướng về diệt vong. Ta lúc này muốn lấy đường mà các ngươi nắm giữ về, không phải là địch với các ngươi. Ta lấy đi đường không nên lưu lại trong tay các ngươi, cũng tương đương lưu lại sinh lộ duy nhất cho các ngươi. Sinh lộ duy nhất. Trong lúc thanh âm này tràn ra, bàn tay đó ra, cuối cùng tạm thời rụt trở về, nhưng chộp tới trong hắc triều. Bây giờ trong hắc triều cuồn cuộn phía dưới đã trở nên giống như một hồ nước, chỉ bất quá hồ này lại dựng đứng trên đại địa, càng giống như một quả cầu nước, chỉ là quả cầu nước này gần như có thể so sánh với đại dương bao la. Lúc này, liền đưa tay trong hắc triều, thu lại một đồ vật, chính là một thanh yêu đao tàn phá, phía trên có sát ý lạnh thấu xương cùng với khí tức sắc bén vô cùng vô tận. Đao đó là của Đế Tôn. Đế Tôn đã chết, lưu lại thanh đao này mai táng trong hắc triều, lại bị hắn tùy tiện lấy ra ngoài. Bàn tay nhẹ nhàng đảo qua trên đao, khí tức không cam lòng cùng với ngang ngược trên đao kia bị hắn nhẹ nhàng xóa đi, dung nhập vào tiền bảo. Thanh yêu đao này đã bị Phương Quý đánh trọng thương, lại bị hắn chết chết. Mà tới lúc này, bàn tay của hắn vẫn chưa ngừng, vẫn còn rơi vào trong hắc triều. Lại thấy một cái ấm nhỏ nhỏ, một viên hạt châu màu đen, một mảnh ánh lửa còn sót lại. Đây đều là ngũ đinh chi bảo, lúc đầu nằm trong tay Tam Tổ Quan Phủ, Vô Nhãn Đế, cùng với Sơn Chủ Vận Vu Sơn. Vừa dùng để đối phó Đế Tôn, nhưng lại thất bại, trở nên hư hỏng, đã rơi vào trong tay Đế Tôn, mà bây giờ bị hắn dễ như trở bàn tay cầm tới, sau đó xóa đi tàn niệm dung nhập vào tiên bào. Trong tiên bào, lúc đầu đền có thanh mộc tiên linh, bây giờ ngũ hành đã tề tụ chi khí. Ngăn cản, nhất định phải ngăn cản hắn. Có không biết bao nhiêu người đều đã bị cử động của ma tử đột nhiên đến từ tiên ngoại này hù dọa, liều mạng lao tới. Lão ma Tiêu Hoang cho dù vào thời điểm đối mặt với Đế Tôn cũng chỉ tỉnh táo đạm bạc, nhưng hôm nay đối mặt với ma tử trời sinh, đối mặt với động tác thong dong đấy đi từng vật của hắn, lại giống lên, giống như trong cơ thể có vô tận sấm sét cuộn trào, ma trưởng to lớn rút ra từ trong bàn cờ, cả người chậm rãi đứng lên, như mang theo cả thế giới trên lưng, vô xuống ma tử giữa không trung. Mà nghênh đón lão ma Tiêu Hoang, vị ma tử trời sinh này chỉ nhẹ nhàng nâng tay. Chụp xuống phía dưới, liền lấy ra một bàn tay từ trong hắc triều, bàn tay trong chớp mắt cũng đã nhanh chóng dung hợp với bàn tay của hắn. Bàn tay kia chính là ma trưởng Tây Hoang, Đế Tôn lấy được trước đó, bây giờ nhẹ nhàng bị hắn hòa tan, sau đó động tác nhẹ nhàng giơ lên dung hợp với ma trưởng này, nhẹ nhàng đánh ra phía ngoài. Rắc, nắm đấm của hắn thông qua bàn tờ trở nên lớn hơn núi, đụng vào bàn tay của lão ma Tây Hoang. Ngay sau đó liền nhìn thấy bàn tay của lão ma Tây Hoang bắt đầu băng diệt, từ đó chóc ra từng mảng, lộ ra vô tận dung nham, giống như kinh mạch cùng với mạch máu, đồng thời vết rách này còn đang không ngừng lan tràn về phía trước, giống như đại địa vỡ tan, lan tràn ra ma khu. Giống, lão ma Tây Hoang bị đau, loạng choạng lui về phía sau. Bàn tay của hắn thế mà chợt tăng tốc, xuyên thấu thân thể lão ma Tây Hoang, cầm ra một vật. Rắc, trong lúc thu hồi lại, trong bàn tay kia đã nắm một đoạn xương cốt sống tràn đầy dung nham, giống như có máu mía đầm đìa vẩy xuống. Lão Ma Tây Hoang gào lên đau đớn, lui về phía sau, mỗi khi đôi một bước đại điện đều vỡ ra một lỗ hổng. Cùng lúc đó, trên thân lạc của hắn bỗng nhiên phân hóa ra mấy đạo ánh đen, nhanh chóng bỏ chạy về phía xa. Ma tức, thế mà chạy trốn. Nhìn một màn kia không có biết bao nhiêu người khó có thể tin, không tin được đây là sự thực. Ma là sợ chết nhất, quả nhiên. Vị ma tử rơi xuống từ trên trời kia thì là thu hồi đoạn xương cốt cột sống tràn đầy dung nham, nhẹ nhàng lắc đầu. Hết thảy những chuyện hắn làm phảng phất như đều phi thường tự nhiên. Ánh mắt thuận thế quay đầu nhìn vào trong thôn, lúc này thấy được chỗ cối xay cửa thôn. Thôn trưởng đứng với hết thảy mọi người trong thôn, đều đang cúi đầu hành lễ với hắn. Chỉ có hai người đứng thẳng tắp dị thường dễ thấy. Chính là hai người tông chủ Thái Bạch Tông cùng Mạc Cửu Ca. Ánh mắt của hắn rơi trên khuôn mặt Mạc Cửu Ca cau mày. Con đường này chỉ có thể giết, không thể nhận. Sau đó hắn giống như đang suy tư, trong chớp mắt, nháy mắt đến vô số vấn đề nghĩ đến, lẩm bẩm. Đã đến đúc. Vừa nói chuyện hắn thuận thế duỗi tay về một phương hướng khác. Bàn tay chụp vào chính là thiên không. Hắn chính là đang nghĩ tới ra tay chụp vào trong bầu trời. Trong bầu trời đã trống rỗng, yêu tổ Nam Cương mới vừa rồi còn đang gào thét, cùng ba vị lão thần tiên đông tổ ra tay. Lão ma Tây Hoang ngăn địch cũng đã sớm chạy trốn, một tiếng chào hỏi cũng không có nói, chạy trốn dị thường nhanh chóng. Trong chốc lát liền không có tung tích, coi như một tia khí tức cũng đều không có lưu lại, vô cùng sạch sẽ. Lúc này, còn đang ở chung quanh ngăn cản, cũng chỉ có ba vị lão thần tiên đông thổ kia mà thôi. Thế là hắn khẽ lắc đầu giống như có chút tự giễu, bàn tay trực tiếp ghìm xuống chộp tới ba lão giả đông thổ kia. Soạt, khí lưu cuồn cuộn vô hình đánh tới, tạo nên tầng tầng thần ý bên người ba vị lão thần tiên đông thổ, đâm vào một chỗ. Ba vị lão thần tiên đông thổ lúc này, tất cả đều vội vã thối lui, thân hình theo mà đang trở nên ảm đạm, giống như nến tàn trong gió. Rất nhanh, liền đã trở nên trong suốt, cuối cùng triệt để biến mất, không còn sót chút gì. Ma tử bỗng nhiên nhíu mày, sắc mặt dường như trở nên có chút bất mãn. Thôn trưởng, lúc trước ngươi nói chúng ta nên chờ đáp án xuất hiện, không nên làm ra bất cứ ảnh hưởng gì. Cũng vào lúc này, trong thôn lưu đầu, Tú Tài bỗng nhiên thở dài mở miệng. Nhưng trên thực tế, ngươi đã làm ra ảnh hưởng. Ngươi đã từng mềm lòng một lần. Không biết hắn sẽ phạt ngươi thế nào. Một người thế này cũng đã đi ra chút đồ vật của mình. Ma tử lặng lặng giữa không trung, lặng lặng đứng trong hư không, bên người đã không có đối thủ. Tất cả những người nhìn thấy cảnh này đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Dù sao thì người mà hắn vừa đối mặt thế nhưng là tồn tại cường đại nhất đại lục thiên nguyên bây giờ. Hắn lấy một thân người đối mặt với những người cường đại nhất thế gian. Sau đó trong một phen kịch chiến, lão ma Tây Hoang bị hắn kéo xuống một đoạn xương sống lưng, phân thây mà chạy. Yêu tổ Nam Cương thậm chí ngay cả chào hỏi đều không có một tiếng liền chạy trốn. Nhục thân ba vị đạo thần tiên đông thổ lưu đại nơi đây, thế mà cũng ở trước mặt của hắn không có chút lực lượng ngăn cản nào, liền bị hủy. Hết tại những chuyện này, liền giống như trong mộng, khiến cho người ta cảm thấy khó tin, càng là bất khả tư nghị. Vị ma tử này vừa giáng lâm, nhưng lực lượng cùng với cảnh giới của hắn biểu hiện ra cũng đã vượt xa khỏi tưởng tượng của chúng tu sĩ. Kết quả tất cả tu sĩ ngẩng đầu nhìn về phía hắn, thấy rõ hắn đang đứng nơi đó, dường như có một loại cảm giác không chân thực. Bọn hắn thậm chí không biết người này đại biểu cho cái gì, lại có ý vị thế nào. Từ lúc người này bắt đầu xuất hiện trên thế gian, hết thảy đều đã được chú định. Bất quá vào thời điểm mọi người chấn kinh hóa đá, chỉ biết nhây ngốc nhìn hắn, ma tử trong không trung cũng khẽ lắc đầu thở dài, giống như cảm thấy có chút bất mãn. Hắn ngay từ đầu liền đã nói qua là người đi tới đấy đường của đại lục thiên nguyên, thế nhưng đối với kết quả bây giờ, hắn dường như cũng không hài lòng. Dù sao thì lão ma Tây Hoang đã phân thây mà đi, yêu tổ Nam Cương càng trốn rất đưu rát, ba vị lão thần tiên đông tổ cũng không để lại cho hắn bất kỳ đồ vật gì, thậm chí ngay cả vị thất thải tiểu long đế kia cũng chỉ lấy được một phần trong đó mà thôi. Thu hoạch quá ít. Thế là hắn có chút do dự ngẩng đầu, nhìn về phía chung quanh lão ma, yêu tổ, ba vị thần tiên, đi quá nhanh, lúc này đã không nhìn thấy bóng dáng. Ngược lại, vị thất thải long đế kia lúc này chỉ là một đầu quái xà, mọc cánh ôm vào trong ngực, ngoắt mắt cái đuôi thật nhanh, hai cánh nhỏ rung động bỏ chạy thật nhanh về hướng xa, tốc độ cũng không chậm, đáng tiếc cảnh giới quá thấp. Dường như cảm thấy có chút buồn cười, hắn lắc đầu chuẩn bị cất bước theo sau. Nhưng cũng vào lúc này, bỗng nhiên cảm giác được chung quanh có một cỗ khí tức dâng lên, bình tĩnh quay đầu nhìn lại, liền thấy mây trôi bên người đều đã tán hết đi, thôn nhỏ biên giới chiến trường kia bây giờ chân thực xuất hiện trước mặt hắn, không giống như xa mà gần, mờ mịt huyền ảo như trước đó, mà chân chân thực thực xuất hiện. hết thảy cảnh vật và người đều trong bình thường. Thôn trưởng mang theo người trong thôn từ từ đi ra thôn hành lễ với hắn. Cũng vào thời khắc này, giữa thiên địa có 9 cái địa phương khác, đồng thời cũng dâng lên một chút khí tức huyền diệu. Những khí tức này giống như xa cuối chân trời, nhưng theo khí tức bọn hắn bốc lên, xen đấn mà đến, lại là giữa không trung một phương này, hóa thành một phương tiên đài. Động tác ma tử không thay đổi, không gian cũng không thay đổi, nhưng đã xuất hiện ở trung ương tiên đài, đứng nghiêm ở trung tâm. Thôn trưởng cùng với khí tức của 9 địa phương kia, tất cả đều có người đi về phía hắn. Bọn hắn ở phía trên tiên đài cùng nhau khom người vái chào. Bái kiến điện chủ Càn Nguyên Vạn Cổ Bất Diệt. Ồ, vị ma tử đứng trên tiên đài kia ngược lại lộ ra thần sắc buồn cười, quay người nhìn bọn hắn một vòng, sau đó bất đắc dĩ khoác tay áo cười. Nguyên lai ở đại lục Thiên Nguyên, nhìn thế gian chính là các ngươi, cũng không phải đã chết hết. Bất quá cũng không cần xưng cái gì điện chủ Càn Nguyên Vạn Cổ Bất Diệt. Không có gì bất diệt, điện chủ Càn Nguyên đã chết. Ok, quý vị và các bạn vừa theo dõi tập số 199 của bộ truyện Thiên Cung. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị. Bye.